Cảnh lộ quan đồ, chương 351, lãi rồi. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, cắt chúng rồi, lãi thật rồi, người vây xung quanh hò hét lên. Ai cũng muốn chen chân lên xem cho rõ. Chỉ thấy ở giữa nửa miếng đá trong tay Đỗ Long lộ ra màu xanh lấp lánh. Màu xanh đậm mà không tươi, nhẹ nhàng như màu nước. Nhiều người hét lên, thủy chủng, cắt được thủy chủng phỉ thúy. 5.000 tệ một khối, tôi ra giá 5.000 một khối, bán cho tôi miếng đá kia, thế nào? Bên cạnh có người nhướn lên hỏi, 5.000, mọi người nhìn người nọ với ánh mắt khinh bỉ, không nói đến phỉ thúy còn ẩn trong phiến đá kia là bao nhiêu. Chỉ chừng này lộ ra đã ước chừng bằng ngón cái, loại thủy chủng phỉ thúy này có giá trị 10.000 tệ trở lên. Người kia ra giá thấp như thế. Rõ ràng khi dễ người ta không có mắt nhìn hàng, nhưng bên cạnh nhiều người lành nghề như vậy sao có thể để y vừa ý được. 20.000, tôi ra 10.000, lập tức có người ra giá cao gấp mấy lần, tôi đã nói bán đâu. Lời nói của Đỗ Long khiến mọi người im lặng, chỉ lại thấy Đỗ Long ngồi xổm xuống. Trong tiếng thì thầm, tiếng máy cắt lại vang lên, mọi người xung quanh không ngừng phát ra tiếng hô hét. Không phải hô vì cắt đến màu xanh, mà là sợ Đỗ Long cắt hỏng miếng đá đi. Đỗ Long cắt mấy dao kia tương đối có chừng mực. Sau khi cắt xong hắn dùng nước dội cho đá vụn ở ngoài phỉ thúy trôi đi. Trong tay còn lại chính là miếng phỉ thúy thô xanh biếc. Dùng dao rất tốt, có người tán thưởng, bác trai bên cạnh cũng gật gật đầu khen ngợi. Nói, chàng trai này có thể cho mượn miếng phỉ thúy ngắm một chút không? Đỗ Long đưa phỉ thúy cho bác trai. Hỏi, bác trai là chuyên gia nghiên cứu phỉ thúy sao? Thử cho tôi một cái giá được không? Bác trai lấy ra chiếc kính lúp, nhìn kỹ rồi mới nói. Khối phỉ thúy này mặc dù có vết dạn, sắc nước cũng không được khá lắm. Tuy nhiên sau khi qua tay cao thủ tạo hình, bán đi chắc chắn hơn 50.000 tệ. Phí thủ công ước chừng trừ đi 10.000. Chàng trai, nếu cậu muốn bán, tôi ra giá 50.000, kết giao bằng hữu, được không? Đỗ Long sảng khoái nói. Được, hòn đá kia bán cho ông. Bác trai vẫy tay về phía sau. Một người đàn ông trung niên đi lên, đếm 50.000 tệ mới tinh giao cho Đỗ Long. Đỗ Long đưa tiền qua tay Thẩm Băng Thanh, nói, xem buôn bán lời chưa? Tôi đã nói rồi, vận khí của tôi luôn rất tốt. Anh còn không tin nữa không? Thẩm Băng Thanh hoàn toàn không nói được gì nữa. 800 đồng trong nháy mắt thành 10.000. Khó trách nhiều người đổ xô vào cược thạch như vậy. Còn một khối, xẻ hay không? Bác trai hỏi, Đỗ Long cười nói, không xẻ, mai là được rồi. Ông chủ, lấy máy đánh bóng ra đây. Ông chủ tuy rằng đỏ mắt, nhưng là người đánh cuộc. Thắng là do thực lực hoặc vận may. Lão cũng không nói được. Hơn nữa nếu có phỉ thúy thì việc buôn bán của gã lại là chuyện tốt. Nên ân cần lấy máy đánh bóng ra. Đỗ Long đặt khối đá xù xì cắt đen ở ngoài đặt xuống đất. Kiên nhẫn mài, ông chủ ngồi xổm bên cạnh Đỗ Long. Nhìn đá vụn bay tán loạn, người xem cũng ngẩng cổ nhìn. Xanh nữa, lại mài ra màu xanh nữa. Ông chủ hoan hô lên. Đỗ Long cầm lấy nguyên thạch nhìn. Chỉ thấy qua màu trắng bên ngoài quả nhiên lộ ra một chút màu xanh động lòng người. Bác trai kia cũng xúm lại, nhìn vào chỗ mài kia, nói, tiếp tục trà sát đi, xem bên kia có xanh hay không. Đỗ Long cười nói, không mài, khối đá kia tôi để lại đưa về chơi dần. Bác trai họ gì, muốn tôi giúp ông giải thạch không? Bác trai cười nói. Tôi họ Vương, Tam Hoành Vương, tên Hằng Sinh, anh có thể gọi là Lão Vương. Mấy khối đá này là bộ mặt của quầy hàng này rồi. Đúng rồi, chàng trai họ gì, tôi tên Long Minh Chiết, nghĩa là con rồng thông minh. Bác trai, tôi còn muốn đi dạo tiếp, không chậm rãi dạo chơi. Tôi đi trước, Đỗ Long nói với Vương Hằng Sinh. Bác trai gật gật đầu, cũng xoay người đẩy đám người chen lấn mà ra ngoài. Quầy hàng này hai lần giải hai lần trúng, càng nhiều người vây quanh mấy tảng đá, thấy tựa như mấy tảng đá này còn hơn cả tiền. Người này có chút không thành thật, vừa rồi tôi nghe có người gọi hắn là Đỗ Long, người đàn ông trung niên bên cạnh bác trai nói. Vương Hằng Sinh khẽ mỉm cười, nói, nếu là tôi cũng nói tên giả. Long Minh Chiết, thật thú vị, Minh Chiết ngoại trừ thông minh ra, còn có hàm nghĩa ở trong. Chàng trai này thật thú vị, ông sai người đi điều tra hắn, chú ý đừng để hắn phát hiện. Người đàn ông trung niên kia gật gật đầu, cũng không thấy gã có hành động gì, cũng không biết gã chuẩn bị điều tra Đỗ Long như thế nào. Vương Hằng Sinh nhìn hướng Đỗ Long biến mất, trong lòng thầm nghĩ, chàng trai này, quỷ thật, cũng không biết hắn làm sao nhìn ra, khối đá trong tay hắn tám phần cũng là thủy chủng, hơn nữa khối lượng lớn, tỷ lệ thoạt nhìn cũng không tệ, bán đi với giá 5-700 ngàn cũng không là vấn đề. Hắn quả nhiên hiểu nên bo bo giữ, à, có vẻ như mình đã gặp hắn ở đâu rồi. Sao không tiếp tục dài? Nói không chừng có thể bán 100 ngàn, 80 đấy, Thẩm Băng Thanh thay rất nhiều người hỏi vấn đề này. Đỗ Long cười nói, chấm, Băng Thanh, tôi phát hiện ra anh càng lúc càng giống tay nhiều chuyện rồi đấy. Khối này giá trị phải cao hơn gấp 10 lần so với khối kia. Chỗ này nhiều người dòm ngó, tôi cũng không muốn người ta chằm chằm nhìn thế. Thẩm Băng Thanh hoài nghi nói. Anh chỉ đọc qua vài cuốn sách có thể đoán bên trong có phỉ thúy. Xem ra anh chỉ cần mỗi tháng đến mua mấy khối đá. Chẳng bao lâu sẽ thành tỷ phú. Đỗ Long cười nói, tôi mua đá chỉ là thú vui một chốc thôi. Cũng không muốn tốn nhiều tinh lực cho chuyện này. Trên thực tế tôi đã sớm là tỷ phú rồi. Anh quên sao, cổ phần của anh cũng nhanh chóng hơn 500 ngàn rồi. Không dùng đến nửa năm anh cũng là triệu phú rồi, nên chuẩn bị mua nhà cưới vợ đi thôi. Nhắc tới cổ phần của mình, Thẩm Băng Thanh trên mặt cũng lộ ra vui vẻ tươi cười. Nói, tôi còn chán không chơi lâu rồi. Sau vài năm thành tỷ phú hãy lo chuyện này. Tạm thời tôi ăn bám anh. Anh không trách tôi quấy nhiễu hạnh phúc của anh chứ. Đỗ Long cười nói, chỉ cần anh biết đúng lúc rời bỏ. Tôi cùng không để ý đến chuyện kẻ hầu đi bên cạnh. Ồ, nói nhầm, là quản gia, Thẩm Băng Thanh đánh hụt một quyền. Đỗ Long sớm cười chạy đi. Lúc Thẩm Băng Thanh tìm được hắn, lại thấy hắn đến trước một quán cực thạch, muốn cướp đi món bảo bối của cửa hàng nhà người ta. Chấm, Đỗ Long dạo bên ngoài phố một vòng, mua hơn 10 khối đá, tiêu không đến 10 ngàn tệ. Sau đó hắn lại mua máy cắt kim loại và máy đánh bóng. Đang tính trở về dần dần chơi với mấy phiến đá đó. Thẩm Băng Thanh cũng mua ít đồ kỷ niệm, ví như gấm, túi thơm, vân vân, gã nói muốn treo lên màn làm trang sức. Thẩm Băng Thanh còn mua thêm khuyên tai ngọc, Đỗ Long khuyên gã đừng mua, chờ Đỗ Long giải ra phỉ thúy sẽ cho gã một khối đẹp. Gia hiệu kim hoàn người ta làm cho. Cam đoan hàng thật giá trị thật, vừa đẹp vừa rẻ, so với mua ở đây lời hơn nhiều. Thẩm Băng Thanh nghe Đỗ Long đề xuất, hai người thuê một xe ba bánh, chở mấy thứ lớn như máy cắt kim loại, trở về nhà khách đã thuê phòng. Tối qua không phải anh nói với Lão Tông là không có hứng thú với cực thạch đấy sao? Hôm nay lại mua một lúc nhiều như vậy. Thẩm Băng Thanh đột nhiên nhớ tới hôm qua khi bọn họ thu được khối nguyên thạch. Đúng là lúc ấy Đỗ Long giống như là không hề có hứng thú với khối nguyên thạch ấy. Hôm nay đột nhiên thay đổi, không khỏi khơi dậy lòng hiếu kỳ của gã. Đỗ Long nói, hòn đá kia là vật rất quý, có thể nhìn ra không ít màu xanh, giá trị tương đối cao. Đó là tăng vật thu được, sao có thể tùy tiện lấy làm của riêng. Tông Lập Phong người này anh phải cẩn thận, anh ta trước sau trong ngoài không nhất quán. Không thể nào không biết hòn đá kia rất giá trị. Đêm qua có thể là đang thăm dò tôi. Chúng ta cũng không thể để anh ta nắm được nhược điểm. Trên trời đột nhiên rớt xuống mấy hạt mưa. Đỗ Long ngửa mặt lên nhìn. Chỉ thấy đám mây đen lớn kéo từ phía nam lại. Không trung rất nhanh đã trùm kín mây đen. Đổ mưa to tầm tã. Khách trương.